Đỉnh luyện thần ma, chương 407, Lý Thái Nhật kinh hoàng, góc truyện audio.com. Vâng, Lý Thành Chủ, hơn 1.000 vị thông thần cảnh cường giả cũng từ các phi chu phi thân mà ra, nghe Lý Thái Nhật nói như vậy, cũng là vâng lệnh đáp. Chỉ là ngoài mấy chục vị thông thần cảnh của Lý Gia Gia, không có ai thật sự cúi đầu nghe lệnh. Bọn họ đến đây là vì nể sợ phía sau lưng Lý Thái Nhật tôn đại thần kia thôi, nếu như là Lý Thái Nhật ai đi điều hắn kia chứ, ầm ầm ầm ầm. Thiên Hàn huyết kiếm, ầm ầm, Khô Vinh thần kích, ầm ầm, Hóa Hải thần châm, đi, ầm ầm, Thiết Ma thần thương, diệt, ầm ầm. Lôi Nhật trảm thiên, đi, ầm ầm, đao, thương, kiếm, kích, đủ mọi loại hình dáng đạo khí, tất cả đều xuất hiện, đánh ra uy lực. Hủy thiên diệt địa, nhằm vào cái tiểu mấy ngàn dặm thành trấn Diệp Thành cùng với lại vài trăm tên phàm nhân tại bên dưới kia. Hơn 1.000 vị thông thần cảnh cường giả cùng một lúc công kích, không chừng hóa thần chí tôn cũng có thể toi mạng. Tuy là bọn họ không hài lòng bộ dáng kênh kiệu của Lý Thái Nhật, nhưng mà những tôn thông thần này ra tay vẫn phải ra tay, hơn nữa còn là một kích toàn lực. Bọn họ cũng rất muốn nhanh chóng hoàn thành cái việc vớ vẩn kia, còn nhanh dẹp đường hồi phủ, không sai, đối với những thông thần cảnh như bọn họ. Lại đi đối phó với một đám tay không tất sát phàm nhân, đây là một chuyện hết sức vớ vẩn. Nếu như không phải là chịu uy hiếp của thần thành Dương gia, có đánh chết bọn họ cũng không làm cái việc vô bổ này. Trong lòng bọn họ là hận cực Lý Thái Nhật, ban đầu tập trung đông đảo thông thần cùng hùng hậu võ đạo quân đội. Bọn họ còn cho rằng sẽ có một hành động kinh thiên động địa đâu, kết quả chỉ là vài ba chỉ không lên được mặt bàn phàm nhân. Đám người mà bọn họ chỉ cần phái trong tộc một vị siêu phàm cảnh là có thể đủ diệt tất cả, giờ này lại bắt bọn họ ra tay. Đây rõ ràng là đang dùng đại đao đi cắt tiết gà, không, đám người dưới kia còn không đáng gọi là gà, gọi nó là sâu bọ thì đúng hơn. Đây là đang sỉ nhục những thông thần cảnh như bọn họ a, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, chuyện gì, không thể nào. Sau một kích hợp lại của hơn 1.000 thông thần cảnh bọn họ có thể nói là quỷ thần kinh sợ, hóa thần tránh lui. Những tưởng cái tòa tiểu thành trấn này cùng với vài trăm tên phàm nhân kia sẽ tan thành cho bụi, chỉ là khi bọn họ nhìn lại. Một chuyện không thể tưởng tượng được xảy ra, thành trấn kia thì quả thật đã biến mất. Nhưng mà cái thành chủ phủ cùng với lại 200 tên phàm nhân kia thì lại không có chuyện gì, bọn họ đã được một tầng nguyên lực hộ cháo bảo hộ. Hợp lực lượng của hơn 1.000 vị thông thần cảnh, trong đó không thiếu thông thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới, trong tay còn cầm trung phẩm đạo khí. Như thế lực lượng rơi vào tầng nguyên lực hộ cháo kia lại như đá chìm biển rộng, thử hỏi sao bọn họ không kinh ngạc cho được. Hắn là sử dụng hộ thân ngọc phù sao, họ Bình thông thần nghi hoặc nói, nha, Bình huynh nói không sai, là trong tay hắn có hộ thân ngọc phù. Nếu như hắn dùng hộ thân ngọc phù, sẽ kiên trì không được bao lâu, chúng ta tiếp tục công kích, không sai. Hộ thân ngọc phù cao lắm chỉ sử dụng được 3 khắc thời gian, tuyệt đối sẽ không chống đỡ được lâu hơn, đúng, lập tức công kích, ầm ầm. Thần phong cửu trảm, đi, ầm ầm, long hàng thiên sơn, đi, ầm ầm, hỏa phần, một lời thức tỉnh người trong mộng sau khi kinh ngạc qua đi. Đông đảo thông thần cảnh cường giả lập tức lần thứ hai ra tay, thề đánh nát cái mai rùa kia, bên dưới tên kia rõ ràng là sử dụng hộ thân ngọc phù. Cấp bậc của nó có thể lên đến lục giai, cho nên mới có thể chống đỡ được hơn 1.000 vị thông thần cảnh cầm trong tay trung phẩm đạo khí công kích. Hộ thân ngọc phù thứ này, bọn họ thông thần cảnh bên trong không ít người cũng có được vài khối, nhưng mà chỉ là ngũ giai cấp bậc mà thôi. Lục giai hộ thân ngọc phù cũng chỉ trong tay một số vị vực chủ mới có, chỉ là hộ thân ngọc phù cho dù có cường đại đến đâu. Cũng chỉ có thể sử dụng được 3 lần, một lần không quá một khắc thời gian. Đây chính là quy luật bất khả kháng của tất cả những khối hộ thân ngọc phù, biết được điểm yếu này, bọn họ sẽ không lại nương tay. Toàn lực công kích chỉ tốn thêm một ít thời gian nữa mà thôi, cũng không đáng kể gì, ầm ầm ầm ầm ầm ầm. 1.120 tên thông thần, 1.000 vạn trở lên siêu phàm cảnh cường giả, lần này thật sự là phát. Diệp Tử Phàm thu lại nguyên lực phòng hộ, sau đó một chưởng đánh ra, bao trùm chư thiên. đem chọn hơn 100 vị thông thần cảnh cường giả bao trùm bên trong, dùng nguyên lực hộ cháo. Chẳng qua cũng là bảo hộ Diệp Tiểu Nha không có bị tổn thương mà thôi, hắn từ trong ký ức của Hy Ám Tuyên biết được đám người Lý Gia sẽ đến. Thế nhưng hắn lại không nghĩ đến lần này Lý Gia sẽ đem lại cho hắn kinh hỉ nhiều đến như vậy, hơn 1000 tên thông thần. Hắn có thể là không quan tâm lắm, nhưng mà hơn 1000 vạn siêu phàm trở lên cường giả, trong đó không ít chân huyền, pháp thần. Như vậy thì là không giống, hắn hỗn độn bá thần quyết cần nhất chính là số lượng càng nhiều, hắn lại càng thích tính sơ qua. Nếu như đem tất cả những người này thôn phệ, nguyên thần cùng động thiên bí cảnh của hắn sẽ tăng trưởng thêm một đoạn không nhỏ, ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm, không tốt, đây là hóa thần lực lượng, Lý Thái Nhật kêu lên một tiếng quái dị. Hắn trong nháy mắt khởi động trên tay mình có một kiện hộ thân đạo khí, na di đến khoảng cách trăm dặm có hơn, quay đầu nhìn lại. Hắn thầm hít một hơi khí lạnh, chỉ thấy khu vực mà hắn vừa đứng, sau khi ra thiên cự trưởng kia đi qua, không gian xung quanh đều chi chít lỗ đen. 1100 vị thông thần cảnh hắn đưa đến càng là thê thảm, tất cả đều từ trên không trung rơi xuống dưới đất. Từng tôn khổng lồ pháp thể nằm ngang dọc bên dưới, hít vào thì nhiều mà thở ra thì ít, xem bộ dạng kia là khó qua khỏi. Vừa rồi không phải hắn thấy không ổn, nhanh chân chạy trốn, có lẽ nằm dưới kia sẽ có hắn một viên, Diệp Tử Phàm, sao? Sao có thể là hắn được kia chứ? Vô tình dùng thần thức quét xuống bên dưới, Lý Thái Nhật như gặp quỷ một dạng, lắp bắp nói, khi mới đến đây. Nghĩ đám người mình không cần dùng nhiều sức cũng có thể diệt đi một đám phàm nhân kia cho nên hắn cũng chỉ dùng mắt nhìn qua. Cũng không có dùng thần thức tra xét kỹ cho nên không thể nào nhận ra được bên dưới kia còn có kẻ thù mà Lý Gia bọn họ căm hận nhất, Diệp Tử Phàm ha. Ha, ha, ta đã hiểu, thì ra là như thế, Lý Thái Nhật bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên nói. 12 vị thông thần hậu kỳ cảnh giới cường giả cầm trong tay trung phẩm đạo khí, không có một người có thể còn tồn tại trở về. Trước đây hắn còn không hiểu nguyên nhân vì sao, bây giờ gặp lại Diệp Tử Phàm, hắn đã hiểu, hóa ra người Lý Gia bọn họ muốn diệt. Diệp Tử Phàm kia lại là hóa thần chí tôn cường giả cách chương.